Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đến nửa phút, bên đó không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trực tiếp cúp điện thoại. Tút tút tút, tiếng tút dài đột ngột vang lên trong khoang xe yên tĩnh. Màn hình điện thoại dần tối đi. Khâu Tầm khó hiểu quay đầu nhìn Giang Tùy. Anh ta có ý gì vậy? Không quan trọng, dù sao thì, Giang Tùy chọc nốt miếng há cảo cuối cùng, chậm rãi đưa vào miệng. Cá mập ngửi thấy mùi máu tanh sẽ không chỉ lượn một vòng. Cô nhai há cảo, khóe môi khẽ cong lên, như thể đã nhìn thấy vở kịch hay sắp sửa diễn ra. Khâu Tầm nhìn sườn mặt thiếu niên, ánh nắng chiếu một vệt dài trên sống mũi cô. Như rát một lớp vàng lên thiếu niên phóng khoáng mà ôn hòa này. Mắt Bùi Minh lóe lên, cơ thể vô thức nghiêng về phía trước. Cách gì, nói nghe xem nào, Lâm Vi Vi là nữ phụ của bộ phim các anh, đúng không? Giang Triệt chậm rãi cười một tiếng. Nếu một ngày nào đó, paparazzi chụp được cảnh Giang Tùy và Lâm Vi Vi hẹn hò riêng tư, Giang Tùy sẽ thế nào nhỉ? Bùi Minh hiểu rõ ý anh ta, cũng cười một tiếng, Lâm Vi Vi bên ngoài tai tiếng đến vậy, Giang Tùy mới ra mắt, chẳng có mấy người hâm mộ, nếu dính tin đồn tình ái mờ ám với Lâm Vi Vi. Sự nghiệp nghệ thuật cũng coi như chấm dứt, Giang Tùy vừa ra mắt đã đảm nhận vai nam chính, vốn dĩ đã dính nghi ngờ là nghệ sĩ có chống lưng, nếu lại đúng lúc dính tin đồn với Lâm Vi Vi. Người có quan hệ với bên nhà đầu tư, cộng thêm danh tiếng tệ hại của Lâm Vi Vi, hai cái mác dựa hơi phụ nữ để tiến thân, và tay chơi sẽ bám chặt lấy Giang Tùy. Nếu Giang Tùy đã nổi tiếng đình đám, có lẽ còn có cách thức cứu vãn khác, nhưng nếu vừa mới ra mắt đã bị gắn những cái mác như vậy, sự nghiệp nghệ sĩ cơ bản tuyên bố kết thúc. Giang Triệt dụ dỗ khéo léo. Vậy nên bây giờ chúng ta chỉ cần tạo ra một cơ hội. Một cơ hội để hai người họ gặp mặt riêng. Bùi Minh nhướng mày. Anh muốn tôi làm việc đó à? Bùi lão sư. Chuyện khó nhằn thế này. Ngoài anh ra còn ai khác làm được sao? Giang Triệt cười khẽ. Phần tìm paparazzi tôi sẽ lo. Tôi có người quen. Hơi thở của Bùi Minh hơi dồn dập. Anh ta không thể không thừa nhận. Kế hoạch này quả thực là nhất tiễn hạ song điêu. Hơn nữa đối với anh ta cũng cực kỳ hấp dẫn. Không chỉ có thể giáng một đòn mạnh vào Giang Tùy đang nổi như cồn, mà còn có thể trả thù con tiện nhân Lâm Vi Vi đã khinh thường hắn. Ánh đèn neon hắt qua cửa kính lướt trên mặt Bùi Minh, chia cắt khuôn mặt đó thành những mảnh sáng tối đan xen. Anh ta như thể đã nhìn thấy vẻ chật vật của Giang Tùy và Lâm Vi Vi khi rơi vào vòng xoáy dư luận. Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Được, cứ thế mà làm, hợp tác vui vẻ. Bùi lão sư, điện thoại cúp máy. Bùi Minh nhìn chằm chằm vào bóng đèn neon méo mó phản chiếu trên cửa kính xe. Trong cổ họng bật ra một tràng cười khẽ. Kính chắn gió phản chiếu ánh lửa u tối nhảy nhót trong đáy mắt anh ta. Cho đến khi chiếc xe chuyên dụng biến mất ở khúc cua đường cái, vẫn còn một nụ cười lạnh lẽo ngưng đọng trong gió đêm ẩm ướt. Chương 133. Tiếng ve kêu mùa hạ xuyên qua tiếng vù vù của cục nóng điều hòa lọt vào phim trường. Trong văn phòng được đoàn phim sắp xếp, Đường Dịch tựa vào mép bàn làm việc gỗ đàn hương. Chán trường xoay một mũi phi tiêu bằng thép, nhắm vào bảng phi tiêu trên tường. Có lẽ cảm thấy một mình ném chẳng có gì thú vị. Cô nghiêng đầu nhìn sang thiếu niên bên cạnh, môi đỏ cong lên, có muốn chơi một ván không? Giang Tùy ngẩng mắt, tầm nhìn rơi vào mũi phi tiêu trong tay Đường Dịch, lười biếng nhướng mày. Đường Dịch hừng hực khí thế, ba lượt phi tiêu phân thắng bại. Xem ai điểm cao hơn, người thua sẽ mời cà phê. Sao nào? Giang Tùy cuộn mình trên ghế sofa, lật một trang kịch bản, làn gió nhẹ làm rung nhẹ lọn tóc mái trên xương chân mày.